Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2387, chương 2387, chuyển hướng chi chiến. Thượng, Giang Kích đứng ở đầu tường, thần sắc nghiêm túc, thay đổi trong ngày thường nhẹ nhõm cùng khinh thường, nhìn chăm chú lên không ngừng hội tụ Thiên Thịnh Đế Quốc đại quân. Không dám có mảy may chủ quan. Liên tục mấy đạo mệnh lệnh hạ xuống, cả tòa Lôi Thành bắt đầu vận chuyển lại, gầm thét âm thanh truyền ra, thành nội cỡ lớn xe bắn đá phát ra cự thạch hung hăng rơi xuống trên mặt đất. Bởi vì to lớn quán tính, cự thạch hoặc lăn lộn nhảy lên, hoặc là trên mặt đất hoạch đi, di động mỗi một trong nháy mắt, đều mang ra tươi mới sóng máu. Thấm vào nguyên bản đã sền sệt bùn đất bên trong, mười mấy còn chưa dựng hoàn thành lầu quan sát tại Lôi Thành trong thành vòng thứ nhất quân giới. Tiếng oanh minh bên trong liền bị đập trúng, âm vang sụp đổ, thô trọng vật liệu gỗ sụp đổ xuống tới, lại dâng lên từng đợt sóng máu, đè chết không ít ngay tại dựng lầu quan sát trời thịnh quân nhân. Nhưng mà còn lại ngay tại dựng lầu quan sát trời thịnh quân nhân. Lại là không dừng lại chút nào, vẫn như cũ không để ý trong thành gào thét phát ra cự thạch cùng thiên phạt to lớn tên nỏ. Chỉ là tại làm lấy chuyện trước mắt, rốt cục trời thịnh quân đội xe bắn đá bắt đầu phản kích. Tại làm người choáng váng cự giới chuyển động cùng tiếng oanh minh bên trong. Từng khối cự thạch lấy nhìn như chậm rãi tư thái, bị ném lên không trung. Sau đó lại giống từng tòa núi nhỏ bình thường, hung hăng rơi xuống, tại song phương không ngừng hỗ kích phía dưới, trời long trọng quân càng ngày càng nhiều như kình thiên như người khổng lồ xe bắn đá. Tiến lên đến Lôi Thành mặt phía nam tường thành bên ngoài. Những này bình thường khó gặp loại cực lớn quân giới, lại nhất thời đứng sừng sững như rừng, tổng cộng vượt qua 300 khung. Lít nhà lít nhít trời thịnh quân nhân, tại từng cái đứng sừng sững lên cao ngất lầu quan sát cùng những này to lớn xe bắn đá phía dưới. Tựa như là lít nhà lít nhít hắc con kiến, tại mặt đất không ngừng rung động bên trong, tại 100.000 ngày long trọng quân tiếng hò hét bên trong. 300 khung đại biểu cho khổng lồ Thiên Thịnh Đế Quốc quốc lực cùng báo thủ ý chí to lớn xe bắn đá. Đem từng khối cự thạch không ngừng ném đi đến không trung, đánh tới hướng Lôi Thành tường thành cùng trong thành trì bên trong. Trống trận gõ vang, tiếng hò giết chấn thiên động địa, đang chấn động thiên địa tiếng trống trận cùng 100.000 ngày long trọng quân tiếng hò hét cùng. Tiếng giống bên trong, hơn 300 khung xe bắn đá liên tục không ngừng đem một khối cục đá to lớn ném đi trên không trung. Lôi Thành phía trên, các loại phòng ngự khí giới cũng là không có dừng chút nào nghỉ. Đối chọi gay gắt, oanh sát, tên nỏ, cự thạch không ngừng phát tiết mà xuống. Từng cơn sóng liên tiếp, căn bản không cho công thành xe tới gần tường thành thời cơ. Bạch Phương ổn thỏa ở trên xe ngựa, thần sắc bình tĩnh, nhìn chăm chú lên không ngừng oanh minh khí giới. Thần sắc cũng là trở nên 10 phần ngưng trọng. Từ hắn tiến vào Bách Việt nước đại địa một khắc này, hắn chính là tại chuẩn bị lấy cuộc chiến tranh này. Một tháng trước, hắn càng làm cho thiên tướng mang theo hơn 5.000 người chuyên môn chế tạo khí giới công thành. Vì cái gì chính là hôm nay, lần này Lôi Thành chi chiến, sẽ hai nước chi chiến chuyển hướng chi chiến. Nếu là Lôi Thành có thể bị đánh hạ, như vậy Bách Việt nước lại không bất kỳ xoay người chi địa. Nhưng nếu là Bách Việt nước đỡ lại trời long trọng quân tiến công, chỉ sợ trời thịnh sẽ không còn thời cơ đặt chân, thậm chí sẽ bị Bách Việt nước ngay tại chỗ triển khai phản kích. Trời thịnh hùng vĩ thời cơ chỉ có thể là tan thành bong bóng mạt. Truyền lệnh xuống, không tiếc hết thảy, liền là lấy mạng cho ta đụng, cũng muốn đem mặt phía nam cho ta công phá. Bạch Phương ngữ khí 10 phần ngưng trọng, Ti Mã Duệ thần sắc không khỏi hơi đổi. Bạch Phương từ trước đến nay là thương lính như con mình, thế nhưng là lần này lại là ngoại lệ, Không biết vì sao, Tì Mã Duệ cũng là cảm thấy mấy phần áp lực. Ầm ầm tiếng vang âm thanh không ngừng đâm thủng bầu trời. Trên tường thành từng cái cố định cỡ lớn nỏ máy móc bị cự thạch nện đến vỡ nát. Sắt thép nỏ thân cùng bàn kéo từ trên tường thành nhao nhao rơi xuống. Thành nội một chút thậm chí vượt qua tường thành độ cao cự hình xe bắn đá. Cũng tại cự thạch oanh kích phía dưới. Phát ra làm người da đầu tê dại cự mộc tiếng nổ tung. Âm vang sụp đổ, nổ lên từng đợt trùng thiên bụi mù. Trời thịnh cái này mới, cũng thỉnh thoảng có kình thiên như người khổng lồ xe bắn đá ầm vang khuynh đảo. Nhưng còn lại xe bắn đá, lại là vẫn như cũ đang không ngừng tiến hành đong đưa. Oanh kích, song phương nương tựa theo cường đại mà lãnh huyết khí giới đang chém giết lẫn nhau. Giang kích đứng ở trên đầu thành, hắn cảm giác được dưới chân tường thành run rẩy không ngừng. Vô số mảnh vụn nhao nhao rơi xuống. Giờ khắc này, Giang Kích cảm thấy áp lực cường đại. Thiên Thịnh Đế Quốc giờ khắc này bày ra công thành tư thế để hắn từ trong nội tâm cảm giác được e ngại, mặc dù có tường thành che chở, nhưng là Bách Việt nước binh lính thương vong cũng là 10 phần nghiêm trọng. Trong lòng hơi một suy nghĩ, Giang Kích hạ lệnh truyền lệnh để Thượng Văn Hoắc dẫn đầu hắn 3 vạn tinh binh mau tới gấp rút tiếp. Viện, từ khía cạnh tập kích quấy rối trời long trọng quân, lính liên lạc phi tốc mà đi. Giang Kích trong lòng không khỏi an tâm mấy phần. Thế nhưng là cái này còn chưa đủ. Giang Kích đã là đoán được Bạch Phương tâm tư, muốn nhất cổ tác khí công phá Lôi Thành. Lôi Thành trọng yếu Giang Kích hết sức rõ ràng. Đoán được Bạch Phương ý đồ, hắn tự nhiên là không thể để cho hắn toại nguyện. Thông chi một chút đi, thần nỏ máy chuẩn bị. Giang Kích trầm giọng nói, lính liên lạc vội vàng rời đi. Dạng này còn chưa đủ. Giang Kích trong nội tâm yên lặng nói, hít sâu một hơi. Giang Kích rốt cục quyết định. Sau một lát, 1/800 dặm khẩn cấp mật tín đưa ra. Mật tín bên trong nội dung 10 phần đơn giản, muốn hoàng đế không tiếc hết thảy đến chi viện Lôi Thành. Nham thạch to lớn mỗi một lần rơi xuống đều là vô tình đem trên mặt đất binh lính nghiền thành huyết nhục, tên nỏ ở giữa liên tục xuyên qua sĩ tốt thân thể. Thỉnh thoảng tại thiên khung bên trong đều có 2 viên cự thạch đụng vào nhau, mảnh vụn bay tán loạn. Từ sáng sớm tiếp tục đến trưa, trời thịnh chuẩn bị công thành cự thạch đã là giật gấu vá vai. Tên nỏ cũng là còn lại không nhiều. Thế nhưng là trước mắt Lôi Thành lại là y nguyên vững như thành đồng. Bạch Phương trong thần sắc lộ ra một tia sốt ruột. Hắn yêu cầu viện quân còn chưa tới. Nếu là chậm trễ nữa hơn mấy canh giờ, chỉ sợ cái này trước kia thần trận công kiên liền là uổng phí. Ánh mắt không ngừng nhìn về phía viện quân tới phương hướng. Bạch Phương trong lòng càng thêm sốt ruột, không ngừng tại nguyên chỗ xoay quanh. Thế nhưng là, thần sắc của hắn lại là y nguyên duy trì bình tĩnh. Hắn là một quân thống soái, vô luận đến trình độ nào, hắn đều là không thể loạn. Cùng lúc đó Giang Kích trong nội tâm cũng là 10 phần sốt ruột. Giờ phút này, Lôi Thành rất nhiều khí giới cũng là gặp phải phá hư. Liên tục tiêu hao chứa đựng vật phẩm cũng là rất lớn. Nếu là tiếp tục như vậy, chỉ sợ Lôi Thành khó mà tránh khỏi trình độ sơn cùng thủy tận. Hắn đã là truyền lệnh xuống để Thượng Văn Hoắc phái binh từ khía cạnh quấy rối trời long trọng quân. Dùng cái này đến cho Lôi Thành sáng tạo thở dốc thời cơ. Thế nhưng là Thượng Văn Hoắc lại là chậm chạp chưa từng lộ diện. Cái này khiến Giang Kích 10 phần tức giận. Trong lòng thầm mắng lão thất phu lầm nước, nhưng vẫn là không được làm cái khác chuẩn bị. Sau một lát, Giang Kích nhíu mày lại. Hắn cảm thấy Thiên Thịnh Đế Quốc đại quân thế công chậm lại rất nhiều. Trong lòng hơi động, Giang Kích cũng là suy nghĩ minh bạch mấy phần. Gấp giọng hạ lệnh, truyền lệnh xuống, thế công chậm dần, phái ra người đi thu thập trong thành rơi xuống vật tư. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó.